Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 thần kỳ thao tác, làm một chi từ máy móc sinh vật cùng một người nhân loại sở tạo thành loại nhỏ bộ đội tiến vào Ork. Thành, này tòa liên hợp đô thành chung các tộc người hiện tại đều ở vào một loại tinh thần căng chặt trạng. Thái. Thượng một hồi bọn họ phóng máy móc sinh vật vào thành cũng là vì thượng cấp bị tên kia nhân loại. Thanh niên thuyết phục, nhưng lần trước đi theo thanh niên bên người máy móc sinh vật kích cỡ thập phần cũ xưa. Ở thủ vệ thật mạnh óc trong thành, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng những cái đó máy móc sinh vật có thể nhảy ra bao lớn bọt nước. Mà lần này không giống nhau, trong thành này chi loại nhỏ bộ đội không nói. Ở cửa thành ở ngoài, Ork thành cảnh giới phạm vi bên cạnh còn dừng lại một chỉnh chi quân đội. Ấn này quy mô, quân đồng minh các tộc binh lính ở trước tiên đều không khỏi phản xạ tính cho rằng máy móc quân. Đoàn là phải hướng bọn họ phát động tổng tiến công. Cảnh giới bên cạnh khổng lồ quân đội thoạt nhìn không có lại đẩy mạnh xu thế. Trong thành mọi người chú ý điểm tạm thời nhiều đặt ở đang từ rộng mở đường phố bị đón vào phòng. Nghị sự đội ngũ thượng, muốn nói cái nào chủng tộc đối máy móc sinh vật thành kiến sâu nhất. Kia không hề nghi ngờ là tinh linh tộc, tự nhân loại chủng tộc gặp hủy diệt đà kích lúc sau. Tinh linh tộc chính là nhiều nhất đã chịu máy móc sinh vật xâm lấn cùng phá hư một phương. Đầu tiên là làm nhất tộc thánh vật vĩnh hằng chi hoa cấp đoạt. Sau lại lãnh địa còn kém điểm thất thủ. Thánh địa phòng ngự trang bị đều bị phá hư đến không thành bộ dáng. Dựng dục bọn họ tinh linh nhất tộc sinh mệnh thụ suýt nữa đã bị phá hủy. Đây chính là gần như đưa bọn họ diệt tộc nghiêm trọng sự tình. Liền tính tinh linh tộc thiên tính lại như thế nào yêu thích hòa bình. Bị như vậy từng bước ép sát cũng là sẽ có hỏa khí. Mà hiện tại đối này đó tinh linh mà nói. Ở máy móc sinh vật đội ngũ bên trong tên kia nhân loại thanh niên liền thành bọn họ dối dám. Để mơ siêu liền thượng một lần chiến tranh tình huống tới xem, tên này nhân loại không thể nghi ngờ xem như bọn họ ân nhân. Nhưng đối phương hiện lại đang cùng máy móc sinh vật làm bạn. Bởi vì muốn báo ân, cho nên phía trước tinh linh tộc ở hội nghị đưa ra muốn phái ám nặc bộ đội tiến đến Keo Nô Thành. Nghĩ cách cứu viện thanh niên thời điểm là cầm mạnh mẽ duy trì thái độ. Đầu hạ tán đồng một phiếu, một ít thành dân nhìn phía thanh niên khi ánh mắt tựa như đang xem đãi phản đồ. Mà nhận thấy được này một mực quang, một con điện tử đôi mắt thượng sáng lên thiên lam sắc quang N2 hình máy móc sinh vật dứt khoát đem. Thanh niên ôm tới rồi chính mình trên vai. Sau đó xoay đầu đi dùng nó sáng lên sâu kín quang mang hai mắt nhất nhất nhìn chăm chú những cái đó. Thành dân, nếu không phải thanh niên không hy vọng chúng nó lại cùng chủng tộc khác tiến hành chiến tranh. Chúng nó mới sẽ không tưởng cái gì chung sống hòa bình. Chấp hành trình tự hủy diệt rớt này đó chủng tộc, đem chiếm lĩnh lãnh địa cùng tài bảo đóng gói thành lễ vật đưa cho thanh niên. Thành lập khởi một cái càng tráng lệ khổng lồ vương quốc. Sau đó chúng nó sẽ cho thanh niên đúc một chương có thể thoải mái ngồi vương tọa. Làm thanh niên có thể cao hứng ngồi ở bên trên. Tên này nhân loại thanh niên đối này đó máy móc sinh vật là có cái dạng nào thiên nhiên ma lực. Không tiếng động quan sát xong một màn này cảnh tượng các tộc cao tầng bất động thanh sắc mà tự hỏi. Vấn đề này, bọn họ lộng không rõ. Vì cái gì nhiều như vậy trong nhân loại, chỉ có trước mắt thanh niên là ngoại lệ, lúc trước máy móc sinh vật công kích những nhân loại khác thời điểm chính là nửa điểm không có. Nương tay, nhưng này đó lạnh băng lại không hề cảm tình đáng nói máy móc sinh vật thế nhưng đối thanh niên. Biểu hiện ra giữ gìn, chủ động đem thanh niên bế lên ngồi vào trên vai hành vi từ về phương diện khác xem là ở cảnh cáo. Bọn họ. Không cho phép bọn họ lướt qua bảo hộ vòng, chờ tới rồi nghị sự đại sảnh thời điểm, mọi người cũng im lặng vô ngữ mà nhìn kia chỉ làm thanh niên ngồi ở trên vai máy móc sinh vật rất là thật cẩn thận mà đem thanh niên an trí đến ghế dựa thượng. Sau đó này chỉ máy móc sinh vật liền đứng ở thanh niên chỗ ngồi phía sau. Cúi đầu nhìn chăm chú vào đang ngồi ở phòng nghị sự ghế dựa thượng nhân loại thanh niên. Noe mặt vô biểu tình ngồi ở thanh niên bên cạnh, mà người khác hình máy móc tác đồng dạng vây quanh ở thanh niên phía sau. Lúc này thoạt nhìn cũng không có cái gì công kích tính. Nghị sự đại sảnh là một cái thần thánh điện phủ. Ở mọi người mới vừa hoàn thành liền ngồi giờ khắc này có vẻ rất là an tĩnh. Bởi vì máy móc sinh vật gia nhập, phòng nghị sự chung không khí liền trở nên thật là vi diệu. Vĩnh Hằng Chi Hoa là tinh linh tộc thánh vật, hiện tại vật quy nguyên chủ Cố Hoài dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ phòng nghị sự chung trầm mặc. Chiếu ngữ ý, hắn từ tự chế nhẫn không gian lấy ra một đóa tản ra nhàn nhạt quang mang hoa cũng đem chi đẩy hướng. Tinh linh tộc tiên chi phương hướng, chính mắt ở biết trước cảnh tượng trông được thấy thanh niên bị này người bên cạnh hình binh khí. Bóp chặt cổ cảnh tượng. Tinh linh tộc tiên tri kỳ thật là đối này một loạt sự tình chuyển biến cảm thấy nhất không thể tin. Tưởng người, hắn biết trước chưa bao giờ từng có làm lỗi. Biết trước xuất hiện trường hợp tất nhiên là phát sinh quá. Kia ở trong tối nặc bộ đội nghĩ cách cứu viện thất bại dưới tình huống. Trước mắt nhân loại thanh niên là như thế nào tồn tại xuống dưới. Này đó máy móc sinh vật lại là vì cái gì mà thay đổi đối đãi thanh niên thái độ. Này hai việc liền phi thường đáng giá bọn họ suy nghĩ sâu xa. Ở đây tinh linh không ngừng tiên tri no một cái. Ngoại sườn tòa thượng một chúng tinh linh đang xem thấy thanh niên đem vĩnh hằng chi hoa lấy ra. Thời điểm, đôi mắt đều cơ hồ xem thẳng. Hận không thể hiện tại liền đem này trong tộc thánh vật mang về đến nhà mình thánh địa cung đi. Máy móc sinh vật thật sự chịu dễ dàng như vậy liền đem vĩnh hằng chi hoa còn cho bọn hắn. Ở đây tinh linh tộc quả thực đều có điểm không quá dám tin tưởng. Trả lại những lời này là từ trước mắt nhân loại thanh niên nói. Đối phương có thể đại biểu này đó máy móc sinh vật ý nguyện. Mọi người đối điểm này tâm tồn hoài nghi, nhưng ở thanh niên giọng nói lạc hậu, chung quanh máy móc sinh vật xác thật là không hề dị nghị. Bao gồm ở thanh niên bên cạnh lạnh băng khuôn mặt hình người binh khí. Đính ước tín vật không có, bị mọi người nhìn trộm hình người binh khí vào lúc này nhẹ đạp mí mắt. Thần tình lạnh lùng trên mặt tuy rằng nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng hắn tầm mắt lại đi theo kia đóa vĩnh hằng chi hoa mà di động. Thẳng đến kia đóa hoa bị tinh linh tộc tiên chi lấy về tới tay. Nộ ê khóe môi chỗ đậu cung càng thêm nhấp thành một cái bình tuyến. Này tuy rằng không ra tiếng đưa ra dị nghị. Nhưng thoạt nhìn như thế nào đều là không quá vui bộ dáng đi. Ở đây các tộc thành viên xem mặt đoán ý bản lĩnh đều không kém. Đương nhiên sẽ không nhìn không ra tới điểm này, mà trùng hợp ở vào thích hợp góc độ một ít người liền thấy. Tòa thượng nhân loại thanh niên chính trần an tựa mà lắc nhẹ hoảng bên cạnh hình người binh khí tay. Mà người sau vào lúc này liền đem thanh niên tay cấp phản cầm. Hợp với trên người lạnh băng độ ấm đều như là tiêu mất không ít. Đem người khác chủng tộc thánh vật đoạt lấy đảm đương chính mình đính ước tín vật việc này chiếm. Không chiếm lý, nộ ê dù sao là không quan tâm, nhưng ở tới óc thành phía trước, hắn đã đáp ứng rồi thanh niên đề nghị, bị lắc nhẹ hoảng tay hình người binh khí ở phản cầm bên cạnh thanh niên tay về sau liền an thuận. Xuống dưới. Tầm mắt cũng từ tinh linh tộc tiên tri trên người thu hồi. Sửa lấy phóng tới người bên cạnh loại thanh niên trên người. Tên này nhân loại thanh niên xác thật có thể đại biểu này đó máy móc sinh vật ý nguyện. Đến giờ phút này, phòng nghị sự nội các tộc thành viên khẳng định điểm này. Vĩnh hằng chi hoa vốn dĩ chính là tinh linh tộc đồ vật. Như thanh niên lời nói, vật quy nguyên chủ. Tinh linh tộc tiên tri ở đem hoa thu hồi về sau tự nhiên cũng sẽ không nói ra cái gì cảm tạ ngôn ngữ. Chỉ là gật gật đầu, theo mở ra hội nghị đề tài, các hạ nói là tưởng nói cùng, ta muốn hỏi các hạ là có cái dạng nào cụ thể ý tưởng, nói cùng nói được dễ dàng. Như thế nào bảo đảm tương lai hòa bình mới là lớn nhất khó khăn điểm. Cho dù hai bên hiện tại có thể tâm bình khí hòa mà ngồi nói. Karen hội nghị một chúng thành viên vẫn là giống như lý miếng băng mỏng tâm thái. Cố Hoài cũng hoàn toàn không tưởng vòng cái gì phân công. Trước đêm hắn trước đây muốn tới bảo đảm lặp lại một lần. nhắc nhở đang ngồi mọi người. Phía trước nói qua, nếu sự tình kết thúc, Noe cùng mặt khác máy móc sinh vật quyền xử trí đều về ta. Các ngươi không thể làm bất luận cái gì truy cứu. Nói cùng hẳn là ở cái này tiền đề hạ. Hy vọng đại gia còn không có quên chuyện này, muốn truy cứu cũng đến truy cứu năng lực. Thanh niên cái này cách nói đã là ở giữ gìn máy móc sinh vật. Về phương diện khác cũng coi như là cho Cadran hội nghị một cái dưới bậc thang. Tòa thượng các tộc lãnh tụ lúc này mặc không lên tiếng. Liền quyền cho là cam chịu thanh niên cách nói. Mà Cố Hoài lại kế tiếp muốn nói sự. Liền quan hệ đến thuyền cứu nạn kế hoạch. Về thuyền cứu nạn kế hoạch, tòa thượng các tộc thành viên biết được thực tế cũng không nhiều. Điểm này trước đây Hồng Long Zoro cũng đối Cố Hoài nói qua. Bởi vì là bị nhân loại xếp vào tối cao cơ mật cấp bậc kế hoạch. Cadran hội nghị liền tính muốn đuổi theo cha cũng khó có thể tìm được cái gì manh mối. Tương quan tin tức cơ bản đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ. Cố Hoài ở bị bắt được máy móc sinh vật lãnh địa phía trước. Đối phương thuyền kế hoạch nội dung cũng chỉ có thể bằng dựa suy đoán. Bất quá hiện tại, hắn đã đem kế hoạch nội dung khâu hoàn chỉnh, máy móc sinh vật sẽ nghiêm khắc chấp hành tự thân trình tự. Thuyền cứu nạn kế hoạch nội dung nguyên bản hẳn là chỉ là chế tạo ra làm binh khí có thể bảo hộ nhân loại, vì nhân loại thắng được xung đột chiến tranh máy móc tạo vật. Nói tới đây khi Cố Hoài đã thấy một ít người trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu tình. Không có dừng lại lời nói. Cố Hoài đem lời nói tiếp được đi tiếp tục nói. Đang tiến hành thuyền cứu nạn kế hoạch trước kia, nhân loại liền chế tạo quá không ít thí nghiệm cơ hình. Cũng chính là những cái đó thuộc về cơ sở kích cỡ người máy. Cái này phát hiện vẫn là lúc trước Zoro nói cho ta. Cho nên ta tưởng Cadran hội nghị hẳn là cũng là nhận đồng này để mơ siêu ta là bị cũ kích cỡ. Người máy từ cực bắc băng quan lớp băng hạ đông lạnh thương cứu ra. Này đó cũ kích cỡ người máy từ lúc bắt đầu đối ta chính là hữu hảo thái độ. Không tiếc hao phí vốn dĩ liền còn thừa không có mấy nguồn năng lượng cũng muốn cứu ta. Làm thí nghiệm cơ hình, chúng nó đối nhân loại hữu hảo. Ta tưởng này đã cũng đủ có thể xác minh ta câu đầu tiên lời nói, trần thuật sự thật. Cố Hoài đem ánh mắt đang ngồi thượng các tộc lãnh tụ trên người nhìn quanh một lần. Đối thanh niên cái này cách nói, ở đây mọi người nhất thời thật đúng là vô pháp phản bác. Tự nhân loại diệt sạch về sau, chủng tộc khác cũng liên tiếp đã chịu máy móc quân đoàn công kích. Các tộc liên hợp lại lúc sau liền đem sở hữu máy móc sinh vật toàn bộ coi làm địch nhân. Cứ việc có một bộ phận người kỳ thật phát hiện cũ kích cỡ máy móc sinh vật cũng không có chủ động tham dự chiến tranh, nhân loại lại không ngốc, chế tạo máy móc sinh vật ước nguyện ban đầu đương nhiên không có khả năng là hủy diệt tự thân. Tuy rằng hậu quả cùng ước nguyện ban đầu không hợp. Nhưng thanh niên theo như lời kế hoạch nội dung hẳn là không có sai là mơ siêu nhưng mà thanh niên. Câu thêm, nguyên bản cái này từ, tổng làm ở đây các tộc cảm giác người được chút không thích hợp để mơ siêu ấn các tộc nguyên bản ý. Tưởng, thuyền cứu nạn kế hoạch chế tạo ra máy móc sinh vật nên là mất đi khống chế. Cho nên mới phản vệ nhân loại, hơn nữa họa cập bọn họ, nhưng thanh niên hiện tại riêng đem việc này nói ra nói. Phảng phất liền ở nói cho bọn họ này cũng không đơn chỉ là mất đi khống chế đơn giản như vậy sự tình. Ở thuyền cứu nạn kế hoạch sở chế tạo ra máy móc sinh vật mới bắt đầu trình tự. Giả thiết có hủy diệt Ioxia sở hữu chủng tộc, cái thứ nhất giả thiết phá hủy đối tượng chính là nhân loại. Cái thứ hai là tinh linh tộc, mặt khác tạm thời tỉnh lược không đề cập tới, nói tới đây chư vị hẳn là minh bạch. Như vậy trình tự giả thiết không có khả năng là thuyền cứu nạn kế hoạch nguyên bản nội dung. Nhất định là có người ở trong đó động tay chân, cái này giấu ở chỗ tối người là ai? Cố Hoài trong lòng minh bạch, đổi cái góc độ cũng có thể nói. Vị diện này thế giới nhân loại là bởi vì hắn mà tao ương. Vì làm hắn vô pháp thuận lợi thông quan vị diện này thế giới. Hắn địch nhân sát phí hảo một phen khổ tâm mơ siêu vừa nghe thanh niên một đoạn này lời nói. Tòa thượng các tộc thành viên đầu tiên là cả kinh, Bọn họ trước hết quan tâm không phải ở thuyền cứu nạn kế hoạch động tay chân người kia là ai, mà là thanh niên theo như lời trình tự giả thiết. Thanh niên nói máy móc sinh vật sẽ nghiêm khắc chấp hành trình tự. Lại nói ở này đó máy móc sinh vật mới bắt đầu trình tự có muốn phá hủy bọn họ chủng tộc giả thiết. Nếu là chú định đối địch, thì lần này hòa đàm nào còn có thể thành công lập khả năng tính. Đây là ở người nào đó không có hảo ý tâm thái hạ sở giả thiết sai lầm trình tự. Ta cá nhân đương nhiên cho rằng như vậy trình tự không có chấp hành tất yếu. Bất quá máy móc sinh vật trình tự cũng không thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Nói đến nơi này, Cố Hoài dừng một chút ngữ thanh, cho nên lần này hòa đàm rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Nghe đến đó, nghị sự đại sảnh tòa thượng một ít người càng thêm mà ngồi không yên. Mà mọi người ở đây sắp kìm nén không được một khắc. Cố Hoài đem giải quyết con đường nói ra, không phải không có biện pháp giải quyết, giả thiết trình tự ở logic thượng còn có lỗ hổng. Chỉ là yêu cầu các tộc ở hình thức thượng làm một ít thay đổi, yêu cầu chúng ta như thế nào làm. Các hạ nói thẳng đi, tộc người lùn quốc vương kéo kéo chính mình kia một phen đại tròm dâu. Ngữ khí có vẻ tương đối nhẹ nhàng một ít, chỉ là hình thức thượng thay đổi nói. Kia không có gì không thể tiếp thu. Cố Hoài vào lúc này thấp khụ một tiếng, tận lực ngữ điệu bằng phẳng, rất đơn giản, sửa cái danh là được. Sửa cái danh, tỉ như tinh linh tộc cải danh kêu nguyệt tộc hoặc là tùy tiện cái gì mặt khác tên đều được. Chỉ cần minh đối ngoại đừng dùng tinh linh cái này danh hào liền thành. Đối nội như cũ cũng không ngại sự. Phòng nghị sự nghe thấy thanh niên lời nói các tộc thành viên vào lúc này đều rõ ràng ngốc hạ. Bởi vì thanh niên đưa ra phương pháp giải quyết thật sự là quá mức nhẹ nhàng đơn giản chút. Cùng bọn họ sở tưởng tượng không chút nào tương xứng. Đây là cái gì thần kỳ thao tác? Hết chương.